Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77. Đây chính là chiến tranh, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Tần Thư nói ra, lấy ra Lôi Ưng Trứng, để lên bàn, sau đó không có nói nhiều một câu. Chuẩn bị đi, nữ tử đồng dạng không nói, nhìn chằm chằm Tần Thư bóng lưng. Trong mắt có vẻ suy tư, nàng hiểu qua Tần gia vị công tử này, từng là Vạn Tượng Tông thiên tài, kết quả trong vòng một đêm biến thành phế nhân, nhưng tại ngắn ngủi không đến 2 tháng bên trong, thì diệt liệt Diễm Hỏa Nha Tông, đem thay vào đó, cái này đủ để khiến người sinh ra hoài nghi, nàng rất nghi hoặc, nam nhân này là như thế nào làm được, rời đi Thiên Nguyên Thương Hội. Tần Thư không có dừng lại lâu, một đường trực tiếp chạy về Tần gia. Hắn tìm tới Tần phụ Tần mẫu, 3 người trong sân ngồi xuống. Trên bàn còn bày biện 2 khỏa Lôi Ưng Trứng. Đây là, Tần Vũ Sinh rung động nói không ra lời. Hài tử, thứ này vẫn là ngươi khế ước đi. Chúng ta không cần. Tần mẫu càng nhiều hơn chính là cảm động. Tần Thư lắc đầu. Yêu cầu phụ mẫu nhận lấy, hắn mới sẽ yên tâm, bởi vì thứ này, chính mình thật không cần, như nói thật muốn lưu lại, nhiều lắm là trở thành sủng thú ngọt chút thôi. Cuối cùng, Tần phụ Tần mẫu bướng bỉnh có điều hắn, chỉ có thể nhận, vậy thì tốt, đã ngươi kiên quyết không cần nó, vậy chúng ta thì nhận lấy, tông môn sự tình thì giao cho chúng ta hai. Tần phụ trầm giọng nói. 2 vợ chồng quyết định lập tức vào nhà, đối Lôi Ưng Trứng tiến hành khế ước. Tần Thư thủ ở bên ngoài, tránh cho bị người quấy rầy. Lúc này, Hầu Tiểu Quai vội vã đẩy ra cửa sân, mặt mũi tràn đầy khỉ gấp, vội vàng hô, lão đại, có người muốn tạo phản. Hắn liền thở mạnh, vội vàng giải thích vừa mới nghe được hết thảy, đã từng là Liệt Diễm Hỏa Nha Tông đệ tử. Bây giờ bí mật tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tối nay đánh giết Tần gia tộc người. Bọn họ đã tìm được giải dược, giết chết thể nội, khống tâm cổ trùng con trùng. Đã không sợ miêu tuấn sủng thú. Tần Thư nhíu mày, loại thời điểm này ra loại sự tình này. Nếu không phải mình không tại, khả năng sẽ xảy ra chuyện. May ra Hầu Tiểu Quai nhịn không được vận dụng năng lực thiên phú. Biến hóa thành một tên Liệt Diễm Hỏa Nha Tông đệ tử. Mới biết được việc này. Thế là nó miễn đi dùng linh tinh thiên phú. Bị béo đánh một trận trừng phạt. Hầu Tiểu Quai còn biết. Tối nay lúc có trống tiếng vang lên. Sẽ là công kích bắt đầu. Tần Thư biết. Đã những người này không thành thật. Như vậy thì thừa dịp hắn đem rời đi lúc. Đến cái đại thanh trừ đi. Rất nhanh. Tần phụ Tần mẫu ra khỏi phòng, trên mặt lấy mỉm cười, đã thành công khế ước Lôi Ưng Trứng, liền chờ ấu chim phá xác mà ra. Đêm đó, Tần Thư xếp bằng ở tông môn lớn nhất cao kiến trúc trên đỉnh. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ Tần gia ngoại trừ tuần tra hạ nhân, chính là im ắng một mảnh. Đông, tiếng trống quanh quẩn, bỗng nhiên, tại một chỗ tương đối vắng vẻ phòng. Cửa phòng mở ra, 2 tên lén lén lút lút nam tử đi ra. Không đơn thuần là 2 người này. Càng nhiều phòng hắn cửa phòng mở ra. Lần lượt đi ra rất nhiều người tới. Đếm kỹ phía dưới, chừng 23 người nhiều. Bọn họ làm 2 sóng. Một đợt thẳng đến Miêu Tuấn chỗ nơi ở. Một cái khác sóng, thì lặng lẽ chui vào Tần gia cao tầng tộc nhân nơi ở. Trong đó thì bao gồm Tần Diễm cùng Tần Vũ Sinh chỗ ở. Gặp này, Tần Thư ánh mắt băng lãnh, có tràn ngập sát cơ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ong ong tiếng nổ lớn. Văn thú lặng yên xuất kích, như là ám dạ u linh. Tìm kiếm con mồi, 2 tên đã từng là Liệt Diễm Hỏa Nha Tông đệ tử. Đi vào một tòa sân nhỏ cửa, đưa tay ở giữa 2 cái bạch ngân thú. Lặng yên không một tiếng động triệu hoán, không muốn tạo ra quá lớn thanh âm, Tốt nhất thừa dịp bọn họ phản ứng không kịp, liền giết. Một người trong đó nhỏ giọng nói ra. Dứt lời, một trận gió thổi qua, thanh âm im bặt mà dừng. Cho đến thật lâu, cũng không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay truyền ra. Trên mặt đất, thêm ra hai cỗ chỉ còn lại có da bọc xương thi thể, cùng hai đầu đồng dạng gầy như que củi, bạch ngân yêu thú thi thể. Một bên khác, Tần Thư không cần cái thứ hai sủng thú. Hắn tự thân xuất mã, ngăn ở khoảng cách Miêu Tuấn Tuấn chỗ ở không xa trên đường nhỏ. Phía trước hắn không đủ 10 mét chỗ, có 8 người đứng ở nơi đó, như lâm đại địch, các ngươi đây là tại đùa lửa. Tần Thư lạnh lùng mở miệng, đối diện 8 người vẻ mặt nghiêm túc, cơ hồ cùng một thời gian gọi ra sủng thú. Tất cả đều là cấp bậc bạch ngân, 12 đầu, bọn họ không nói gì. Tối nay không phải bọn họ chết, cũng là Tần gia vong. Giống, một đầu bạch ngân cấp cự lang thét dài, thẳng đến Tần Thư đánh giết mà đến. Còn lại bạch ngân sủng thú theo sát mà lên, thú tính hung tàn, cùng nhau tiến lên. Vậy các ngươi thì đều đi chết đi. Tần Thư song quyền nắm chặt, cả người bắp thịt trong nháy mắt phồng lên. Bạo viên thiên phú, cuồng bạo. Trực tiếp làm đến tự thân tiến vào cuồng bạo trạng thái. Chiến lực bạo tăng gấp 3. Hắn theo sủng thú không gian trong góc, lấy ra hai cây đại đao, giữ tại trên hai tay, lại toàn thân ra thịt hiện ra bạch ngọc chi sắc, bạch ngọc thiết giáp phòng ngự, để hắn cho dù song quyền đối địch, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Tần Thư chỉ vận dụng mấy cái này thiên phú, nhiều cũng là quá đề cao đám người này, giết hắn, vì tông chủ báo thù. 8 người nộ hống, đã liều lĩnh, như điên muốn giết chết. Trong tông môn tất cả họ Tần người, Tần Thư liền xông ra ngoài, chui vào trong bầy thú, song đao bỗng nhiên hung hăng chém xuống đi, thú huyết tóe lên, có gào lên đau đớn thê lương, bát túc mà đào lưỡi đao loạn vũ thiên phú. Đem hắn bảo hộ đến kín không kẽ hở. Mỗi một lần vung đao đều mang theo một mảnh máu tươi, quá tàn bạo. Không ngừng có sủng thú nằm xuống, trên thân đẫm máu, vết thương mấy chục chỗ. Tần Thư toàn thân tắm huyết, như là một tôn sát thần. Một đao ngang vỗ xuống, đem một đầu bạch ngân cấp cự lang đầu lâu chém thành hai nửa. Kim loại đứt gãy âm thanh vang lên, đại đao cũng bởi vậy từ giữa đó gãy mất, đao nhận chỗ mấp mô, rất nhiều to như hạt đậu lỗ hổng. Đến cuối cùng, còn sót lại hai cái bạch ngân yêu thú ríu rít kêu to, trốn hồi chủ nhân bên người. Ai biết bọn họ vừa mới tao ngộ như thế nào hoảng sợ. 8 người như bị sét đánh, 12 đầu bạch ngân sủng thú. Thế mà giết không chết một cái hắn, ngược lại chết 10 đầu. Lại nhìn mặt đất, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Còn có 2-3 viên bị chảm thủ đầu thú. Gạch đá xanh phía trên, hiện ra làm cho người chói mắt màu đỏ tươi. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Một mắt người tràn đầy kinh hãi. Sủng thú chết. Trực tiếp để tinh thần hắn hỏng mất. Hắn xoay người chạy, muốn chạy ra nơi này. Tần Thư trương tâm chợt nhảy lên một luồng hỏa diễm, càng lúc càng lớn, ngắn ngủi không đến 2 cái hô hấp, hình thành một quả lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu bị hắn hất lên mà ra, đánh trúng tên kia muốn chạy trốn người, ở tại phần lưng ầm vang nổ tung. Người kia trực tiếp thì bị ngọn lửa bao phủ, thành vì một cái hình người hỏa nhân, giãy giụa vài cái về sau, ngã nhào xuống đất, rốt cuộc bất động. Tình cảnh này đều đánh thẳng vào còn lại 7 người trái tim, cảm giác sắp hít thở không thông đồng dạng. Ngươi hủy ta liệt diễm hỏa nha tông, tàn nhẫn cùng cực, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không buông tha sao? Một tên ước chừng 20 mấy thanh niên nộ hống. Ha ha, Tần Thư cười lạnh. Nếu như lúc đó bị diệt chính là Tần gia, ngươi sẽ xem xét cảm thụ của chúng ta sao? Hắn hỏi ngược lại, vô cùng khó chịu những người này ý nghĩ. Ngươi liệt diễm hỏa nha tông uy hiếp ta, thậm chí muốn diệt ta Tần gia, phản bị ta giết chết. Ta, làm sai à? Bảy người trầm mặc không nói. Đôi mắt đầy tia máu gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Thư tiếp tục nói, mà các ngươi liệt diễm hỏa nha tông không cho phép uy hiếp chính mình Tần gia quật khởi, muốn đối nó tiến hành áp chế, các ngươi cũng không có bỏ qua. Cho nên, đây chính là chiến tranh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.